lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 763, khóc chuyện audio.com. Phùng Mạn Luân cũng không có làm khó Lưu Nghĩa, tiếp tục nói, anh biết, anh với Tiểu Thất đã không có cơ hội gì. Thế nhưng, anh chỉ muốn quan tâm tới cô ấy thôi. Cho dù là sự quan tâm từ xa, cũng không được sao chứ. Không muốn làm cô ấy khó xử, cho nên anh vẫn luôn dồn nén phần tình cảm này. Không muốn khiến cô ấy buồn bã, anh chỉ có thể từ cô mà nghe ngóng thông tin cô ấy. Em còn muốn anh nhượng bộ như thế nào? Trong chuyện tình cảm, nhượng bộ, thì nhất định sẽ vui vẻ sao? Anh không phải đã đính hôn với Triệu Văn Văn rồi ư? Thái độ của Lưu Nghĩa cũng mềm dịu xuống. Nói rằng, dù gì lúc hai người đính hôn, nhìn có vẻ rất là ân ái. Em cũng nói là nhìn rất ân ái. Phùng Mạn Luân cười trêu. Em có lẽ không biết, mấy ngày nay, Triệu Văn Văn rất ít có mặt ở nhà. Cô ấy thích tụ tập, họp nhóm, với lại có rất nhiều người đều nói với anh. Bây giờ cô ấy đang với một người đàn ông tên là Hàn Tắc Phương đi rất gần. Hàn Tắc Phương, Lưu Nghĩa lập tức ngồi thẳng lưng. Sao, em cũng quen anh ta? Ồ, đúng rồi, hai người đã trải qua sự kiện thị trấn Suối Nước Nóng. Em dĩ nhiên quen biết. Phùng Mạn Luân tự chế giễu lần nữa. Nói rằng, nếu họ thật sự có tình cảm, anh cũng sẵn lòng tác thành cô ấy. Lưu Nghĩa lại dựa vào lưng ghế lần nữa, ánh mắt lóe sáng, nói, chuyện của họ, em không tiện nói gì. Phùng thiếu gia người vốn là một người thông minh, chắc hẳn anh cũng đã sớm có dự tính sẵn, em cũng không nói nhiều gì. Em biết anh muốn hỏi gì, cuộc đi xa này, chúng em đã dùng hết 3-4 ngày, có thể nói, toàn bộ thuận lợi, nhưng mà, việc thuận lợi có chút kỳ lạ. Những nguy hiểm từng gặp phải trong vài lần đạo mộ trước đó, chúng ta đều trong lòng biết rõ. Phùng Mạn Luân gật đầu. Thế nhưng lần này, lại chẳng có một tí nguy hiểm gì cả. Ngoại trừ một đám khỉ cô không hiểu sao lại tấn công chúng tôi. Dĩ nhiên đám khỉ con đó cũng đã bị chúng tôi đánh lùi. Những nguy hiểm khác thì cũng không xuất hiện nữa. Những con động vật ở đó hết sức là thận thiện. Thân thiện tới khiến người cảm thấy khó mà tưởng tượng. Sau đó, chúng tôi tới được địa cung. Tiểu Thất và Hạ Nhật Ninh bị mất tích một hồi. Khi chúng tôi tìm được họ, hai người họ lại dựa vào cột trụ ngủ khò khò. Toàn thân không có bất kỳ vấn đề. Nhưng mà sau khi ra khỏi địa cung, có một số chuyện, em rất không hiểu. Em dường như quên mất đi việc gì. Nhưng mà em lại không nhớ đến mình rốt cuộc đã quên đi cái gì. Lưu Nghĩa nói với tốc độ nhanh chóng, hầu như những người khác, cũng đều bị như vậy cả, đều quên mất đi một việc rất quan trọng. Phùng Mạn Luân nghe được câu này của Lưu Nghĩa, hai hàng lông mày anh dựng thẳng lên. Lưu Nghĩa thấy được biểu hiện này của Phùng Mạn Luân, thì biết được anh ấy có điều muốn nói. Anh cũng quên một số chuyện, Lưu Nghĩa liền hỏi thẳng. Phùng Mạn Luân ánh mắt trầm trọng gật đầu. Thế anh có thể phân biệt ra mình đã quên mất gì không? Lưu Nghĩa truy hỏi, Phùng Mạn Luân lắc đầu. Vẻ mặt Lưu Nghĩa thoáng lên thất vọng. Sao lại như vậy chứ? Tại sao tập thể chúng ta đều quên mất một số chuyện chứ? Nếu nói chúng ta xuống dưới cổ mộ, do một số phản ứng hóa học của cổ mộ làm ảnh hưởng tới cơ thể tạo nên hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Còn có thể lý giải được, nhưng anh không có đi xuống. Thì tại sao anh cũng bị mất trí nhớ chứ? Phùng Mạn Luân chau mày, nói rằng, anh lại cảm giác, đây không phải là mất trí, mà như là tẩy não. Một phần ký ức của chúng ta đều bị tẩy rửa hết. Chấm, Lưu Nghĩa không ngừng xoa tay. Phùng thiếu gia, đừng nói vậy, nghe ghê quá, trên thế giới, còn ai có bản lĩnh này? Dám tẩy sạch ký ức của nhiều người chúng ta? Anh, Hạ Nhật Ninh, Vạn Nhất Phi, Phạm Thành Phạm Ly vân vân. Mấy người này, ai dám tẩy rửa ký ức chứ? Phùng Mạn Luân tiếp tục chau mày. Nói rằng, anh là từ tối hôm qua bắt đầu. Anh cứ có cảm giác mình đã lạc mất cái gì. Thế nhưng lại không biết, rốt cuộc đó là vật gì. Đem lại cho anh cảm giác như vậy. Cái cảm giác này, rất là không tốt, như thoát khỏi lòng bàn tay vậy. Lưu Nghĩa gật đầu, em hiểu được, Nhất Phi cũng từng nói với em như vậy. Anh ấy cũng có cảm giác có một vật gì đó đã thoát khỏi lòng bàn tay. Phùng Mạn Luân cũng gật đầu theo. Đúng vậy, xem ra cảm giác của mọi người đều như nhau. Nói xong, Phùng Mạn Luân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không chỉ có mình anh. Cũng tốt, Lưu Nghĩa bảo, tiểu thất phời Hạ Nhật Ninh. Dường như không có một chút cảm giác mất mát nào. Căn bản là một dấu tích gì cũng không có. Cho nên, chúng tôi ở trong lăng mộ dạo một vòng. Cảm xúc một chút rồi mới rời khỏi lăng mộ. Cái cảm giác đó, chúng tôi đi lăng mộ địa như là đi du lịch vậy. Không phải là đi đạo mộ cũng không phải là đi tặng đồ vật. Cho nên, mấy người chúng tôi đều có một cảm giác rất kỳ quái. Chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ là để dạo một vòng ư? Phùng Mạn Luân cười gượng. Nhưng hiện giờ, không có ai có thể giải thích rõ được điều đó. Lưu Nghĩa đành buông tay. Chấm, còn cách nào nữa? Dù gì thì lăng mộ đó cũng không đi được nữa. Phùng Mạn Luân cười lên. Thế còn em, có dự tính gì không? Chừng nào cùng với Vạn thiếu gia đi tới quyết định? Lưu Nghĩa suy nghĩ một hồi. Nói, Nhất Phi nói năm nay sẽ dẫn em về nhà. Nhưng mà em vẫn chưa có tâm lý chuẩn bị. Hai người cũng coi như đã cặp mấy năm rồi. Nên quyết định ngày đi. Phùng Mạn Luân đứng lên. Nói, vứt bỏ lập trường không nói. Em là chị của tiểu thất, anh dĩ nhiên cũng hy vọng em hạnh phúc. Cảm ơn, Lưu Nghĩa thành khẩn nói. Cho dù anh có lập trường gì, chỉ cần không tổn thương tiểu thất, em vẫn coi anh là một người tốt. Phùng Mạn Luân cười nhẹ. Cảm ơn, Lưu Nghĩa cũng tỏ vẻ thản nhiên. Đừng khách sáo, chấm, nếu có gì cần anh giúp đỡ, thì cứ lên tiếng. Phùng Mạn Luân mặt đầy vẻ nghiêm túc nói. Cho dù là chuyện của em. Hay là chuyện của tiểu thất, chỉ cần anh ra sức được, anh nhất định sẽ giúp. Thế thì cảm ơn anh trước. Lưu Nghĩa cũng không khách sáo với Phùng Mạn Luân. Nếu như có ngày đó, em sẽ không khách sáo với anh. Tốt thôi, thế anh xin cáo từ. Nếu thẩm thất có phiền hà gì, thì cũng nên báo cho anh biết. Phùng Mạn Luân nói rằng, cho dù anh với cô ấy không có khả năng, anh vẫn hy vọng cô ấy có thể thuận lợi. Vô tư, được, Lưu Nghĩa gật đầu, Phùng thiếu gia, em không tiện tiễn anh, tạm biệt, hẹn gặp lại, Phùng Mạn Luân gật đầu và quay người rời khỏi phòng đánh bài. Đợi Phùng Mạn Luân sau khi đi xa, sư phụ Lưu Nghĩa liền đi tới, kéo Lưu Nghĩa hỏi, anh ta kiếm con có việc gì không? Lưu Nghĩa nhéo gò má nói, sư phụ, thời kỳ mãn kinh của người đến sớm rồi à? Sư phụ Lưu Nghĩa đập mạnh vào đầu sọ Lưu Nghĩa. Con nhà đầu thối này. Lưu Nghĩa cười hì hì lên. An ủi sư phụ, nói, được rồi, đùa với người thôi. Anh ấy tìm con, chẳng qua là vì chuyện của tiểu thất. Anh ấy thích tiểu thất, cũng không phải là bí mật gì. Sư phụ Lưu Nghĩa vẻ mặt hiện lên buồn phiền. Nói, tay, lại là một đàn ông vì tình mà khốn khổ. Cho nên nói. Tại sao lại nghĩ không thông chứ? Độc thân có gì không tốt? Tại sao nhất định phải yêu nhau phải kết hôn chứ? Lưu Nghĩa nghe được câu này. Tức khắc trợn mắt, quay người đi khỏi, để cho ông ấy một mình cảm thán vậy. Bởi vì mỗi lần cảm thán, đều cảm thán tới nửa ngày. Cách chương.